xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 26, em gái trùm phản diện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí thật u ám âm u đến mắc level. Ninh gia làm ơn cô có thể nói gì không? YY sẽ nghẹn chết đó. Nói gì, nói với ai, với em à, cô có thể nói với Mạc Chiết Vũ nha. Chả có gì để nói hết, Ninh Vũ điềm nhiên nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng. Lại uống hết nốt ngụm sữa. Một ngày tươi sáng bắt đầu, cô xách ba lô một hơi ra khỏi cửa. Điều khác lạ với mọi hôm nay chính là Ninh Vũ có thêm một cái đuôi. Quảng cáo, anh đi theo em làm gì? Hôm nay không bận à? Ninh Vũ tròn mắt nhìn người đang theo sau mình. Hôm nay anh rảnh, em không rảnh. Ninh Vũ bước về phía xe mô tô của mình. Phía sau bị kéo, anh bị nàm thao à, không lẽ muốn đi học cùng cô? Anh đưa em đi học, Ninh gia cô đúng là thần cơ diệu toán. Im lặng là vàng, em biết câu đó không, oai oai chưa học nha. Em chắc chắn đang trả treo. GT, quảng cáo, cách chương.